Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3157, chương 3157, xin lỗi. Trong tay cái này nhiễm huyết y phục lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chủ tâm thần ba động. Chỉ là, vì sao không có bất kỳ sóng sức mạnh, chỉ có một nồng nặc tang thương khí tức. Chẳng lẽ là vừa rồi ta một kiếm làm nó hao phí tất cả lực lượng? Diệp Lăng cầm quần áo ném tới chính mình long giới bên trong. Lắc đầu tự lẩm bẩm. Được rồi, hay là trở về đến tông môn chi sau mời sư phụ xem một chút đi. Thứ này quá mức thần bí. Lấy tầm mắt của ta, căn bản không pháp nhìn ra cái gì. Nói xong, Diệp Lăng xoay người hướng về phương xa lao đi. Cái này phiền thành đã hoàn toàn sụp đổ, hay là Ngô Thiên Thần cũng đã bị Diệp Lăng giết chết. Bát trọng thiên tôn Ngô Lương bị trấn áp, còn phiền chiến long bây giờ phòng trừng đã đuổi kịp phiền ngưng nhi bước chân. Chỉ là không biết hắn có thể hay không cho nữ nhi sám hối. Làm Diệp Lăng ly khai chi về sau, một cái lại một cái cường giả theo bốn phương tám hướng đi ra. Nhìn cái kia một vùng phế tích phiền thành, nhất thời ngẩn ra nhãn. Phiền thành a, đây chính là kế bạch thành chi về sau, lên đỉnh thái hư vị diện thành trì a, trung tâm quyền lực, nắm trong tay toàn bộ thái hư vị diện tất cả, bây giờ lại sụp đổ, mất đi vinh quang của ngày xưa. Cái này đột nhiên biến hóa lệnh những thứ này trong lòng người sinh ra một tia rất cảm giác hoang. Đường, thái hư vị diện, mới an ổn xuống bao lâu? Bây giờ, Ngô Thiên Thần chết rồi. Như vậy toàn bộ thái hư vị diện, có phải hay không lại muốn tiếp tục rơi vào đáng sợ náo động bên trong? Làm người tuyệt vọng, cùng này đồng thời, Diệp Lăng Phi lướt đến rồi một tòa cao ngàn trượng sơn chi lên. Ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, trong cơ thể rộng lớn thần niệm lực. Vào giờ khắc này chậm rãi nhộn nhạo mà ra. Đột nhiên Diệp Lăng thần niệm chấn động, toàn bộ thái hư vị diện trong nháy mắt này bị Diệp Lăng thần niệm hoàn toàn bao phủ, mà sau bắt đầu rồi nhanh chóng vơ vét từng tấc sơn hà, nhất phương phương hư không. Diệp Lăng tỉ mỉ tìm kiếm Bạch Liên Hoa tung tích của các nàng, không có sơ suất. Lấy hiện tại Diệp Lăng thần niệm lực, cho dù là bao trùm toàn bộ đại hạ vị diện đều là dễ dàng. Dù sao đường đường bảy trọng thiên tôn cảnh, hầu như đã là toàn bộ mênh mông tinh không đỉnh cấp đám người. Thời gian chậm rãi quá, nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng đột nhiên con ngươi lóe lên, chợt nở nụ cười, thân ảnh phảng phất vũ khí một dạng. Quỷ dị thổi tan ở tại đỉnh núi, thái hư vị diện, vụ lâm, cái này địa phương chính là toàn bộ thái hư vị diện quỷ dị nhất địa phương. Bên trong tràn đầy kinh khủng yêu thú, bình thường nhân căn bản không dám vào vào. Đương nhiên, đến rồi thần tôn thậm chí là thiên thần loại cảnh giới đó. Cái này hay là vụ lâm, kỳ thực cũng không có gì đáng sợ. Duy nhất phiền phức chính là chỗ này vụ lâm chung có dường như vân hải một dạng vũ khí. Vũ khí cuồn cuộn dâng trào, cho dù là thiên thần thần niệm đều không pháp dình đến trong đó. Vụ lâm không xa chỗ, Bạch Liên Hoa sắc mặt tái nhợt, dựa nghiêng ở một khối to lớn tảng đá chi lên. Cái trán nhíu, nàng thương thế bên trong cơ thể còn không có khôi phục. Bốn phía Hải Đông Thanh chờ trăm tên cường giả vây ngồi, bọn họ trong đó yếu nhất cũng đột phá đến thần vương cảnh, mà mạnh nhất như Cơ Vô Mệnh, Hải Đông Thanh, Hoàng Phủ Vô Địch đám người đã là thần tôn đỉnh phong. Tự Diệp Lăng đưa hắn nhóm dẫn tới mênh mông tinh không đã có mấy vạn năm thời gian, ở mấy vạn năm đột phá đến loại cảnh giới này quả thực không tính là quá nhanh. Phải biết, trước đây Diệp Lăng đột phá đến thần vương, chỉ tốn mất cực ít thời gian. Dĩ nhiên đây cũng là thiên phú và căn cơ vấn đề. Không thể người người tương đồng. Đáng chết, cái kia Ngô Thiên Thần quá cường đại rồi. Thiên thần cảnh a, đây là một cái khoảng cách cực lớn. Chúng ta mạnh nhất mới bất quá là thần tôn. Đúng vậy a, không có sức đánh một trận, nhưng là chúng ta cũng không thể lùi bước đi. Hắn một cái chính là thiên thần mà thôi. Lão tử ở tam giới, dù cho tu vi yếu ớt, cũng chưa từng phục quá người nào. Đúng, cùng lắm thì chết, phải không? Chúng ta đi mời Diệp Lăng ra tay đi. Người cách nghĩ lập tức cho ta áp diệt. Cung chủ có thể đem chúng ta cho cưỡng ép mang tới nơi đây. Đã rất không dễ dàng. Hỗn không ra cái dáng vẻ. Còn muốn hắn hỗ trợ. Ném không? Đúng, ta còn ngại mất mặt đây. Không thể mời cung chủ xuất thủ. Chúng ta đánh du kích. Lão tử cũng không tin. Đợi được chúng ta chung có người đột phá đến thiên thần. Cần phải đem đáng chết kia Ngô Thiên Thần cho cắt thành lát cá sống. Có người nói hắn sư phụ chính là một vị thiên tôn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cười khanh khách. Thiên tôn, thật cao ở lên. Quan sát đông đảo chúng sinh, bọn họ có lẽ có cơ hội cùng thiên thần một trận chiến. Nhưng là cùng thiên tôn nói, không cách nào tưởng tượng a. Thậm chí nói, cái kia chỉ tồn tại ở trong mộng. Làm sao vậy? Các ngươi đám này sai lang hổ báo. Hiện tại liền liều mạng đánh một trận tử chiến dũng khí cũng bị mất ấy ư. Thiên tôn thì như thế nào? Chiến không khỏi thắng. Mọi người ở đây hoạt kê một khắc kia. Một đạo chế diễu thanh âm vang lên. Mà sau đang lúc mọi người chính trung ương. Một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Khi này thân ảnh xuất hiện sát na. Tất cả mọi người là ngẩn ra, chợt vẻ mặt kích động bò dậy. Cách đó không xa Bạch Liên Hoa tròng mắt tức thì đỏ. Diệp Lăng, hắn đến rồi. Ha ha, cung chủ tới a. Lỗi với Diệp Lăng, các huynh đệ cho ngươi mất mặt. Bị một cái đáng chết vương bát đản cho giết không dám xuất đầu. Đúng, mất mặt. Trong lúc nhất thời, những người này đều là cúi đầu, khuôn mặt xấu hổ thẹn màu sắc. Bạch Liên Hoa sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng đi tới. Thật xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt bọn họ. Bạch Liên Hoa tràn đầy áy náy nói đạo. Diệp Lăng mâu quang quét ngang mọi người, đột nhiên không khỏi tự chủ nở nụ cười. Các ngươi bọn người kia biến hóa nhưng là thật lớn a. Bạch Liên Hoa, ngươi nói không có chiếu cố tốt bọn họ, ta ngược lại có chút không quá đồng ý. Ngươi này rõ ràng chính là chiếu cố qua kỹ nữa à? Ta được tìm ngươi phiền phức, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Ta mang tới một đám sài lang, làm sao bị ngươi cho biến thành một đám ôn nhu miêu? Những thứ kia từng cái dám can đảm có người đắc tội, liền không chết không thôi tên đây. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đem hắn nhóm cho thay đổi mất tung ảnh? Tấm tắc, hiện tại lại đảo ngược, thất bại lại không dám nhìn thẳng, trốn ở chỗ này không nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt chứ sao? Nhưng là các ngươi nói cho ta, có cái gì tốt xấu hổ? Lão tử mang theo các ngươi ở tiên giới, tam giới, cũng là cái dạng này sao? Người khác đạp ngươi, liền đánh cho ta trở về, dù cho thực lực không đủ, cũng toàn lấy một cỗ tinh thần, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, trực tiếp giết chết. Các ngươi thì sao, trong lòng hung ác độc địa đâu? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, khuôn mặt lãnh đạm nói đạo. Bốn phía mọi người nghe nói như thế, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, bọn họ khuôn mặt trên nổi lên một cái kích hồng màu sắc. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên bích lục ánh sáng. Hăng hái gật đầu, còn có ngươi, có gì có thể xin lỗi? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Ngươi có thể thu lưu bọn họ, đã là bọn họ lớn nhất tạo hóa. Chết rồi, liền chết, ta Diệp Lăng huynh đệ có thể sát nhân, nhưng cũng không phải sợ chết người. Diệp Lăng chợt cao giọng nộ quát, Oanh, đám kia nguyên bản hầu như ỉu xìu đám gia hỏa, trong cơ thể ẩn giấu khí tức đáng sợ, ầm ầm lần nữa hoán phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.